Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 200. Từ khi đôi mắt này sau khi mở ra, Sasuke trong ánh mắt lục mang tinh mang Gekio mở ra, mọi người thưởng thức này mỹ lệ con mắt, ta nghĩ tới rất nhiều đồ vật, Itachi một ít chuyện, bây giờ nghĩ lại sự tình sẽ không là đơn giản như vậy. Thế nhưng bất luận tại sao, ba ba mama đều bị Itachi giết chết, đều là một cái không thể tha thứ sự tình. Sasuke bưng con mắt của chính mình, Itachi chuyện bên trong có rất nhiều không nghĩ ra đồ vật. Nhưng ở Sasuke biết bên trong có rất nhiều chuyện, thế nhưng Sasuke không muốn đi hiểu rõ, chỉ muốn cho cha mẹ mình báo thù, cho mình tộc nhân báo thù. Hiện tại Sasuke hoàn toàn bị cừu hận chi phối, cho dù có hiểu rõ tất cả cơ hội, thế nhưng Sasuke từ bỏ. Yui Sumi đàm luận một cái sau đó nói, vậy cũng tốt, vậy thì đi thôi, dẫn người đi hiểu rõ một đoạn này ân oán. Sasuke gật gật đầu, Yui Sumi nhìn một chút bệnh viện phía dưới, lần này liền không quấy giày đỏ. Yui Sumi vốn là muốn thay cái quần áo. Đại sự nhìn bốn người ăn mặc đều cùng mình trước đây như thế, sau đó đem chính mình bọc ở trong bóng tối, mang tới thuộc về mình mặt nạ. Sau đó năm người hướng về Konoha ngoài thôn rời đi. Các ngươi là ai? Giữ cửa hai vị nhìn rất là thần bí bốn người. Sau đó trực tiếp lấy ra kunai chất vấn năm người. Chỉ cần đối phương muốn thu cử động cái này, Konoha ninja đều sẽ đến. Phải biết Hokage đại nhân vừa truyền đạt đề phòng khiến. Sasuke nhìn hai người này hình như là trung nhẫn cuộc thi hai vị. Sau đó trực tiếp Sharingan mở ra, hai người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Được rồi đi thôi, Sasuke hướng về phía trước đi đến. Tốt thuận tiện con mắt a. Suizetsu ước ao nhìn Sasuke. Năm người trực tiếp rời đi Konoha. Vừa lúc đó, Konoha cửa xuất hiện một con cóc. Cóc hai tay kết ấn sau đó đè xuống đất. Sau đó trên đất xuất hiện một đống lớn phù văn. Nghịch thông linh thuật, một trận khói bay lên. Sau đó ba người xuất hiện ở trong khói mù. Rốt cục trở về, ta muốn đi ăn Ichikaru mì sợi. Mấy ngày nay mỗi ngày ăn côn trùng. Yuna oán giận nói rằng, Jiraiya phảng phất nghĩ tới điều gì. Sau đó mặt trực tiếp đổi xanh nằm trên mặt đất, ở nơi đó không ngừng nôn khan. Một ít không muốn vang lên sự tình xuất hiện ở Jiraiya trong đầu. Naruto cũng là mặt đổi xanh thế nhưng tốt một chút. Chỉ có Yuna vẻ mặt rất là bình thường. Khả năng đối với kẻ tham ăn tới nói chỉ có thể ăn được hay không đi. Khói hoàn toàn tản đi. Ba người nhìn cửa đứng ở nơi đó không nhúc nhích hai người. Jiraiya sau đó vội vàng xông ra ngoài. Giải, Jiraiya tay đặt ở lượng trên thân thể người. Liền nhiên trong nháy mắt tỉnh lại. Cái kia con mắt là Uchiha Sharingan. Một người vội vàng nói. Đến cùng phát sinh cái gì? Jiraiya gấp gáp hỏi, vừa có 5 cái ăn mặc thần bí người rời đi làng. Hai người bọn ta tiến lên tra hỏi, sau đó chỉ nhìn một con mắt, sau đó hai ta liền trúng ảo thuật. Hai người vội vội vàng vàng nói rằng, Sharingan, Naruto trực tiếp vọt lên, Uchiha bị diệt tộc, hiện tại có Sharingan chỉ có Itachi cùng Sasuke. Thế nhưng Naruto vẫn là rất là chờ mong. Là Sasuke đã trở hại sao? Ta có cùng Hokage đại nhân báo cáo. Các người trước tiên ở lại đây. Một người trực tiếp hướng về Hokage nhà lớn mà đi. Konoha bất chi bất giác bị người lẫn vào. Đây là một cái chuyện rất đáng sợ. Kẻ địch có thể lặng yên không một tiếng động đi tới Konoha. Như vậy đối phương cũng có thể ở Konoha hoàn toàn không phát hiện được tình huống phát động tập kích, vì lẽ đó chuyện như vậy rất là khẩn cấp. Konoha hệ thống phòng vệ hiện tại liền như vậy bị người ung dung phá giải sao? Jiraiya cầm lấy Naruto vai, sau đó quay về Naruto lắc lắc đầu. Không nên gấp gáp, ngươi tiên thuật tu luyện rất là thành công, liền ngay cả ta hiện tại đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Mà ngươi hiện tại mấu chốt nhất chính là đè lại ngươi lo lắng tính tình. Naruto đứng ở nơi đó lẳng lặng nhắm mắt lại. Yuna ở nơi đó nhìn Naruto. Hiện tại Naruto rất là mạnh mẽ. Rõ ràng ngay lúc đó chính mình có thể dễ dàng đánh bại Naruto. Hiện tại Naruto nếu như ra tay toàn lực, cho dù chính mình cũng không phải là đối thủ đi. Sasuke hiện tại nên cũng là Naruto đối thủ, nên chỉ có lão đại mới là Naruto đối thủ đi. Cửu vĩ sức mạnh thêm vào tiên nhân hình thức, nhường Naruto thực lực hoàn toàn là bay lên. Yuna thở dài một hơi, sau đó nghĩ đến chính mình cũng có thể bắt đầu cố gắng tu luyện. Không phải vậy sẽ bị hết thảy mọi người bỏ lại. Naruto trên mắt ánh mắt xuất hiện, đại diện cho Naruto hiện tại mở ra tiên nhân hình thức. Naruto sốt ruột nhìn Jiraiya. Đây là Sasuke Chakra, không phải Itachi. Sasuke trở lại qua trong thôn. Jiraiya bắt đầu trầm tư, Sasuke chính mình trở về làm gì? Sasuke mới vừa đi không đến bao lâu. Ta muốn đuổi theo Sasuke. Naruto trực tiếp hướng về mọi người phương hướng ly khai mà đi. Jiraiya muốn hô to nhưng không có gọi ra. Nhìn về phía Yuna sau đó nói. Yuna, đến xem ở Naruto. Không nên để cho Naruto sằng bậy. Yuna trực tiếp đuổi tới Naruto. Jiraiya nhưng là hướng về Hokage nhà lớn mà đi. Ở chính mình không ở trong mấy ngày này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sasuke trở lại trong thôn. Như vậy Orochimaru đúng hay không cũng quay về rồi. Đối với Konoha lại muốn triển khai tiến công sao? Chuyện lần trước nhất định không thể đang phát sinh. Konoha hiện tại cần chính là yên ổn. Bất kể là ai chính mình cũng sẽ ngăn cản đối phương. Yui Sumi mang theo Sasuke hướng về Akatsuki cứ điểm mà đi. Chuẩn bị mang theo Sasuke đi tìm có. Hiện tại có cái Yui Sumi. Có thể không cần Sasuke tiểu đội chậm rãi thu thập tin tức. Mà là trực tiếp hướng về Akatsuki cứ điểm mà đi. Akatsuki, hết thảy mọi người ở nơi đó đứng. Hiện tại vĩ thú liền còn lại cửu vĩ. Đoàn người vừa đem bắt vĩ thú toàn bộ đánh Rizin trụ lực trong cơ thể. Còn có một con không có vĩ thú tam vĩ, cửu vĩ nhưng là Itachi chỉ tiêu a. Deidara cười hì hì nhìn Itachi. Ta sẽ bắt giữ. Itachi trực tiếp mở miệng nói rằng. Không cần. Thiên đạo trực tiếp đánh gãy Itachi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thiên đạo. Konoha thực lực rất là mạnh mẽ. Cửu vĩ Jinchuriki có thể hoàn toàn thông linh cửu vĩ. Mà cửu vĩ thực lực rất mạnh. Lần trước cùng cửu vĩ chiến đấu qua. Nếu muốn ở Konoha bắt giữ cửu vĩ không phải một chuyện đơn giản. Biện pháp tốt nhất chính là chờ. Đợi cửu vĩ Jinchuriki một cái đi ra ngoài làng. Thế nhưng kế hoạch hiện tại còn kém một bước. Vì lẽ đó Akatsuki không muốn đợi chờ thêm. Lần này Akatsuki toàn viên điều động. Trước đây tiến công Konoha. Liền một cái Konoha cần muốn mọi người chúng ta điều động sao? Deidara có chút khinh thường nói. Gia nhẫn thôn chính mình một người là có thể đối với Konoha cần như vậy phải không? Konoha thực lực rất mạnh. Lần trước cái kia sen tiên nhân không biết còn có ở hay không Konoha. Nếu như lại phỏng chừng cũng là một hồi rất khó chiến đấu. Vì lẽ đó lần này Akatsuki toàn viên xuất kích. Nhường thế nhân mở mang kiến thức một chút Akatsuki thực lực đi. Itachi trong ánh mắt có một tia lo lắng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.